Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1143. Đàm phán, 4, Ngao Mộc Thanh trượng phu kêu Cao Đăng Huy, là tiền than trấn bên cạnh Đỏ Liễu trấn cao thấp trang người. Trong nhà nuôi một máy xe vận tải, hắn và phụ thân hai người cộng đồng lo liệu, gia cảnh cũng không tệ lắm. Ngao Mộc Dương quyết định chiếu cố hắn, địa điểm tuyển tại trong nhà mình, muốn mời hắn tới ăn gia tiệc. Theo thường lệ, cuối năm con gà con mập, Ngao Mộc Dương muốn làm thịt cái gà, có Lộc Vô Ngân, hắn cũng không cần chính mình động thủ. Chọn một ốm yếu để cho Lộc Vô Ngân đi giết xử lý. Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu, gà ta nhìn nó rất không thích hợp à, có phải bị bệnh hay không? Ngao Mộc Dương nói, ta đoán chừng là có bệnh, cho nên ta mới khiêu nó giết nha. Nếu bình thường gà, kia cho Cao Đăng Huy người một nhà ăn chẳng phải là đáng tiếc. Lộc Vô Ngân sững sờ, nói, tỷ phu, tâm ngoan thủ lạt a, hắn mang theo gà muốn động thủ. Ngao Mộc Dương chỉ huy nói, khác trong sân, đừng làm cho cái khác gà trông thấy, bằng không dễ dàng kinh hãi đến chúng. Lộc Vô Ngân mỉm cười nói, tỷ phu, những cái này gà bị ngươi nuôi dưỡng về sau chẳng khác nào đều phán chết trì hoãn, hơn nữa còn là tử hình hoãn thi hành hình phạt phải chấp hành, không phải chống án sửa đổi loại kia. Chúng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khiến chúng nó trông thấy lại có thể như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, ít tất tất, những cái này gà tại ta trong nội viện mặc dù là chết trì hoãn, nhưng chúng có thể vượt ngục. Ngươi thấy bọn nó không có làm như vậy, chính là hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lộc Vô Ngân nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình nói, đúng vậy. Những cái này gà vịt đều là tán nuôi dưỡng, như thế nào không chạy trốn đâu này. Nhà nông nuôi dưỡng gà vịt ngỗng đều là như thế này, không cần nuôi nhốt, khiến chúng nó kết bè kết đội tại dã ngoại chính mình tìm ăn. Đến tối hoặc là gặp được khí trời ác liệt, chúng hội thành thành thật thật về nhà. Loại cảnh tượng này tại Ngao Mộc Dương khi còn bé lại càng là thường thấy. Hiện trong thôn đa số gà vịt sẽ không lại tán nuôi dưỡng. Một là gà vịt tùy chỗ dãy liền ô nhiễm hoàn cảnh. Hai là trong thôn nuôi gia đình cầm quá nhiều, tán nuôi dưỡng dễ dàng hỗn loạn. Lộc Vô Ngân mang theo gà lề mề, Ngao Mộc Dương nhịn không được bay lên một cước muốn đạp hắn. Ngươi cho ta đi môn khẩu làm việc, làm cho huyết tinh bạo lực. Tốt nhất đều cao ra ba miệng vào cửa động thủ lần nữa. Cho bọn hắn điểm hồng nhan sắc nhìn một cái. Vạn nhất nhà bọn họ là tổ truyền đỏ lục sắc đuôi mù, thế nào? Vậy cho bọn hắn điểm lục nhan sắc để cho bọn họ nhìn một cái. Lộc Vô Ngân hậm hực mang theo gà đi môn khẩu. Hắn tay trái cầm lấy gà, tay phải cầm lấy một bả sắc bén giết cá đao. Trong đó giết cá đao tại gà trước mặt tới lui lay động. Đi tới cửa rồi đột nhiên một tiếng kêu kỳ quái đem đầu gà cho ngã tại trên tảng đá. A đánh, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Ngươi hắn sao làm gì vậy đâu này? Để cho ngươi giết gà, không phải là hành hạ gà. Lộc Vô Ngân nói, ta chính là tại giết gà ha. Ngươi xem. Ta lần này tử không phải là đem nó cho ngã não tử vong sao? Ngao Mộc Dương mặt âm trầm hỏi, ngươi có thể hay không làm việc ổn định, cho ngươi một bả khoái đao, ngươi dùng để giữa đường chiếc. Lộc Vô Ngân vô tội nói, úp, ngươi nói này giết cá đao à? Kỳ thật ta chính là dùng nó tới hấp dẫn kia gà lực chú ý. Sau đó thừa dịp nó không chú ý cho nó một cái đoạn đầu đài. Ngao Mộc Dương cũng là phục, hắn dĩ vãng tự cho là vì hí tinh, cùng này tiểu cữu tử tiếp xúc qua mới biết được cái gì gọi là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Hí trên có hí, đó là một hí đế a. Hắn gọi điện thoại cho Cao Đăng Huy là ước định 10 giờ gặp mặt. Đối phương 9:30 liền đi tới hắn cửa nhà. Trước đó, Ngao Mộc Thanh hai mẹ con người cũng tới. Các nàng muốn nghe xem Ngao Mộc Dương cùng phu gia, nhà chồng, người như thế nào nói. Lão Ngao danh thanh lan xa, mặc kệ tiền than trấn, túp, hạt kê, thị trấn còn là đỏ liễu trấn. Phóng đại đến tất cả Hồng Dương, gần như cũng biết long đầu thôn nơi này, cũng đều biết Ngao Mộc Dương danh tự. Qua loa hai năm thời gian, cầm một cái nghèo khó làng trài mang thành có thể nói là toàn thị nổi tiếng, thậm chí cả nước nổi. Danh giàu có làng du lịch, Ngao Mộc Dương thanh danh thế nhưng là dựa vào hắn bản lĩnh thật sự xông ra. Cao Đăng Huy phụ tử quanh năm tại cả nước xe thể thao. Xem như kiến thức rộng rãi, bọn họ thuộc về dựa vào lục địa ăn cơm công lộ đảng. Nội tâm rất không nhìn chúng ven biển Dương ăn cơm ngư dân. Nhưng đối với Ngao Mộc Dương, bọn họ cũng không dám có mang như vậy tâm tư. Chung quy đây là tại tất cả Hồng Dương đều nổi danh loại người hung ác. Nhân mạch quan hệ lại càng là khắp Hắc Bạch Quân Hơn Đạo ba người mang theo lễ vật đến cửa. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Chí Thịnh hai người tới chiêu đãi đám bọn hắn. Một cái đại biểu trong thôn quan mặt, một cái đại biểu trong thôn phụ lão. Thỉnh ba người sau khi ngồi xuống, Ngao Mộc Dương tự mình thêm trà rót nước. Ngao Chí Thịnh thì cười tủm tỉm cùng ba người hàn huyên vài câu. Lập tức cắt vào chủ đề. Cao lão đệ, lão ca ta liền không đi vòng vèo. Chúng ta đều là ngư dân người. Trên biển xuất thuyền, mở cửa thấy nước, đúng không? Lần này mời các ngươi qua, là muốn hỏi một chút trong nhà các ngươi đối đãi ta kia đại cháu gái Ngao Mộc Thanh rốt cuộc là cái gì thái độ? Cao Đăng Huy đã trong nhà làm chủ. Hắn nói, Thanh Thanh là vợ ta. Vợ chồng chúng ta giữa xác thực xuất điểm mâu thuẫn nhỏ. Bất quá Ngao lão sư ngươi cũng biết. Vợ chồng nha, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Thanh Thanh lại đem việc này làm cho mọi người đều biết. Ai, cái này không tốt. Ngao Mộc Dương cười nói. Đúng đúng, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Bất quá nhà của ngươi kia giường bao nhiêu cây em? Các người vợ chồng lượn quanh nhanh có tầm một tháng đều không có từ đầu giường vây quanh cuối giường. Hắn trong lời nói có đâm. Cao Đăng Huy phụ tử nghe được, sắc mặt nhất thời rất khó coi. Lão Ngao sắc mặt cũng khó coi. Cao Đăng Huy mới mở miệng liền chỉ trích Ngao Mộc Thanh. Rất có một loại chúng ta có thể khi dễ con dâu nhưng con dâu không thể phản kháng hương vị. Ngao Chí Thịnh cười tủm tỉm vẫy tay nói. Trước uống trà, trước uống trà, tiểu cao, xem ra nhà các ngươi là ngươi làm chủ. Vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Cao Đăng Huy mẫu thân kia liễu nguội đoạt trước nói. Ngao lão ca, hiện tại việc này không phải ai nghĩ như thế nào vấn đề. Mà là, Thanh Thanh nàng sinh hai cái em bé, hai cái đều là nữ oa. Ngao Chí Thịnh hỏi, đúng, một môn đôi phụ nữ, đơn thụ hai phượng hoàng, như thế nào? Kia liễu muội khoát tay một cái nói, ngươi nói ngược lại là êm tai, đối với chúng ta ra cực kỳ hầu hạ nàng nhiều như vậy. Nàng liền sinh hai cái nữ oa. Ngao Chí Thịnh hỏi, đại muội tử ngươi là nam còn là nữ nha? Nghe ngươi ý tứ, nữ oa sinh ra tới liền có tội có phải hay không? Với tư cách là giáo sư, lão gia tử có thể thẳng thắn thành khẩn vỗ lồng ngực nói một câu hắn chưa bao giờ bởi vì giới tính mà đi đặc thù đối đãi kia một học sinh. Hắn gặp qua hài tử quá nhiều, thật sâu biết quyết định một đứa bé đường ra nguyên nhân có rất nhiều. Quyết tâm, nghị lực, thông minh, chăm chỉ, nhưng là không có giới tính. Cho nên, hắn đánh trong tưởng tượng chán ghét giới tính kỳ thị chuyện này. Kia liễu muội thoáng cái nghẹn ở. Ngao Mộc Dương mắt lạnh nhìn nàng. Cao gia ba người hắn hiện tại tối có ý kiến chính là cái này bà. Hắn tin tưởng kia liễu muội từ lúc nhỏ mãi cho đến sanh con dưỡng cái. Đều chịu đủ giới tính kỳ thị nỗi khổ. Theo lý thuyết nàng làm bà có khả năng nhất nhận thức con dâu cảm thụ. Tối hẳn là đi thông cảm Ngao Mộc Thanh. có thể nàng lại hoàn toàn tương phản. Tại trong chuyện này đối với Ngao Mộc Thanh nhất là hà khắc. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Cao Đăng Huy, hỏi, Cao huynh đệ, ngươi là nhất gia chi chủ, là thanh thanh nam nhân, cũng là lưỡng hài tử phụ thân. Trước tiên ta hỏi một chút, ngươi cái gì bằng cấp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.